Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189, chương 190, ta Hokage cùng người khác không giống nhau. Phía trước năng lượng cao. Lúc này, Gen chính mặt đầy nghiêm túc suy tính một cái vấn đề. A tạp chí trùng A nghe nói, Kaguya là một ngoại hình vẫn không sai nữ nhân, chính là con mắt hơi nhiều. Bất quá ngoại hình vẫn không ỷ lại dáng vẻ. Vậy có muốn hay không đang đánh bại nàng sau đó? Đem nàng ba ba ba đùng đùng. Để cho nàng xấu hổ muốn chết mà tinh thần sụp đổ. Gen khóe miệng co quắp rút. Liền tranh thủ trong đầu cái này kỳ lạ ý tưởng cho đuổi mở ra. Vừa biết cái biện pháp này không thể dùng. Như vậy, đang đánh bại Kaguya sau đó. Mang nàng tới nhiều người địa phương. Sau đó bái, A Phi, cái quỷ gì, lão tử hôm nay đây là đầu óc không bình thường, thượng hỏa vẫn là tinh trùng lên óc, Gen mặt đầy không nói gì tự mình nhổ nước bọt lấy, cũng là phục chính mình, tại loại này lúc mấu chốt, lại trong đầu nghĩ là loại đồ chơi này nhi, chẳng lẽ lão tử thuộc tính là X ma, không không không, đây tuyệt đối không thể nào, lão tử thuần khiết như vậy chính trị người. Tại sao có thể là ích ma? Ngay tại Gen tự mình hủy bỏ, tự mình nhổ nước bọt không ngừng thời điểm, lòng đất hiện ra kia mênh mông chakra đã dừng lại. Ở đó nhiều chút chakra toàn bộ bị kia chớp sáng hấp thu sau đó. Đùng, một đạo trầm đục tiếng vang. Cả thế giới tựa hồ cũng vì vậy tĩnh lại. Chung quanh hết thảy, quỷ dị giữ nguyên trạng. Liền phảng phất thời gian vào giờ khắc này. Đã dừng lại lưu chuyển một dạng, nặng nề, ngột ngạt, lạnh lẽo, không rõ, hờ hững, từ cái này chớp sáng bên trong, truyền ra kia mang theo vô tận tâm tình tiêu cực chakra, khiến cho người cảm thấy một trận tâm thần rung động, này cổ chakra cường độ, Gen con người cũng không nhịn được hơi hơi co rụt lại. Thật là mạnh, nếu Kaguya thật giữ có cường đại như thế lực lượng, như vậy trận chiến này. Gen không mở bát môn độn giáp trong tử môn. Tất nhiên không có chiến thắng cơ hội. Gen căn bản không nghĩ tới. Truyền thuyết này trong Kaguya. Vậy mà cường hãn như vậy. Gen trên mặt, phủ đầy nồng đậm vẻ ngưng trọng. Bất luận cái này Kaguya mạnh như thế nào. Trận chiến này, hắn phải thắng. Oành, kia chớp sáng chợt muốn nổ tung lên. Đem Gen ánh mắt ngăn trở. Gen con ngươi hơi hơi đông lại một cái. Thầm nói. Tới. Gen trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trên mặt nghiêm túc đến mức tận cùng. Tay trái đưa ngang một cái. Lại chuẩn bị đem ngón tay cái xuyên hướng trái tim huyệt vị. Mở ra bát môn độn giáp thứ 8 môn. Tử môn. Chỉ bất quá khi hắn thấy chớp sáng nội nhân ảnh sau đó. Gen nháy mắt mấy cái. Chớp sáng nổ mạnh sau đó. Gen trong tương tượng Kaguya thân ảnh cũng chưa từng xuất hiện. Tại nguyên bổn chớp sáng vị trí là một người dáng dấp rất tinh xảo, liền với búp bê tựa như một cái tiểu loli. Cái này tiểu loli mặc trên người màu trắng kia công chúa trường bào, da thịt trắng noãn như ngọc. Gen thậm chí có thể xuyên thấu qua da thịt thấy kỳ nội bộ mạch máu. Kia tiểu loli có một đầu mái tóc dài màu trắng. Đầu trên có một cái ngốc mao, chính múa may theo gió lấy. Trên trán có một nắm tóc mái che đỡ trán cùng mắt trái. Từ trước đó ngạch tóc mái sợi tóc trong, Gen trong lúc mơ hồ tựa hồ thấy một màn màu đỏ. Mà tiểu loli cặp mắt, chính là kia cùng Hyuga nhất tộc không khác bạch nhãn. Lúc này, kia tiểu loli chính nháy chớp con mắt, nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn Gen, dùng kia tiêu chuẩn loli thanh âm. Manh manh hỏi, anh đẹp trai, ngươi là ai à? Gen nháy mắt mấy cái, có chút không biết rõ tình trạng. Bất quá khi nhìn đến đáng yêu như thế một viên tiểu loli sau đó. Gen trên mặt chính là đầy ra một đạo ôn hòa tươi cười. Tiểu muội muội, ngươi là ai à? Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Có thể nói cho đại ca ca. Gen lời còn chưa nói hết. Cái này tiểu cô nương kia kéo dài dài trưởng công chúa bào trong tay áo. Đột nhiên toát ra Giê-xu đen đầu. Thét to, mẫu thân đại nhân. Khác, đừng, bị Senju Gen lừa gạt. hắn địch nhân chúng ta, là muốn tới giết ngươi. Gen nhìn kỹ một chút kia Giê-xu đen, lại nhìn một chút kia tiểu Loli. Sau đó, xin lỗi, ta đi nhầm studio, các ngươi tiếp tục, vừa nói, Gen xoay người rời đi. Sau lưng, ồ, là sủng vật Chan a, đã lâu không gặp nha, mấy năm nay qua như thế nào đây? Có hay không bị khi dễ nhỉ? Có chuyện liền với mẫu thân nói nha, mẫu thân giúp người báo thù thù. Ôi chao, bên kia cái anh chàng đẹp trai ca, người đừng đi a. Phốc suy, một cái lão huyết phun ra, Gen trên mặt bi phẫn muốn chết. Vạn không nghĩ tới a, thật là đặc biệt sao, vạn không nghĩ tới a. Cái này rời ạ, là trong truyền thuyết Kaguya. Rời ạ, sóng Kaguya mọc ra bộ dáng khác, đừng, khi dễ lão tử không có đi học a. Đừng cho là ta chưa thấy qua Kaguya a. Kaguya rõ ràng không phải cái bộ dáng này, có được hay không a? Đạo diễn, lão tử không diễn a, bẫy trà a, ngươi đây là lão tử mấy năm nay rốt cuộc vì cái gì a? Lão tử kia như lâm đại địch biểu tình tất cả làm không à? Lão tử mấy năm nay đã thành một kẻ ngu a. Thảo nề mã a. Hệ thống, rời ạ, ngươi đi ra cho lão tử. Nói cho lão tử hiện tại là chuyện gì xảy ra a. Gen cả người đều không đạm định. Rời ạ, lão tử cả ngày trang bức. Hiện tại đang giả dạng làm ngốc bức a. Ai có thể nói cho lão tử, Kaguya là dài bộ dáng kia. Một cái tiểu loli, còn nói lão tử anh đẹp trai. Ta, đinh. Hệ thống trình tự xuất hiện sai lầm. Hệ thống sửa chữa phục hồi trong. Đinh. Hệ thống trình tự sửa chữa phục hồi thất bại. Nguyên nhân thất bại không biết. Thất bại ngươi tê dại a. Ngươi lừa gạt quỷ a. Hai câu liền đem lão tử đuổi à. Ngươi coi lão tử là ngốc bức a. Không cố gắng giải thích cho ta rõ ràng. Lão tử đập ngươi a. Gen Nai tâm đang điên cuồng gầm thét. Hệ thống tựa hồ cũng nhận ra được Gen giờ phút này tâm tình có chút kích động. Lại là dùng kia trước đó chưa từng có yếu ớt thanh âm nói. Ây, ký chủ, có một bất hạnh tin tức nói cho ngươi biết. Cái, sao, sự tình, Gen cắn răng nghiến lợi. Hắn đã cảm giác cả thế giới đều đối với hắn tràn đầy ác ý. Ây, bởi vì ban đầu hệ thống năng lượng không đủ, cho nên mang theo ký chủ xuyên qua thời điểm có chút miễn cưỡng. Cho nên, nhất thời không có chú ý, tự xuyên việt đến một cái Hokage thế giới song song. Chấm ngoặc kép, bất quá ký chủ yên tâm, ký chủ ở chỗ này đạt được lực lượng, kỳ thực cùng Hokage nguyên thế giới là cùng các loại, sẽ không xuất hiện bất kỳ khác biệt. Nơi này và Hokage nguyên thế giới duy nhất khác biệt, chính là nội dung cốt truyện tựa hồ xuất hiện một chút thay đổi. Biến hóa, hệ thống thanh âm, tỏ ra là như vậy không có sức. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.